Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, phong bạo. Trước hết từ ngươi ra tay đi, kẻ yếu đáng đời không may a. Louis nhếch môi, huy, hỗn đàn, ngươi đừng xem thường lão tử a. Lúc đầu có chút sợ sệt, Bắc Ghi gầm lên giận dữ, chia năm xẻ bảy quyền, tay phải hất lên. Nắm tay phải đã hướng phía Louis trực tiếp đập tới, phía trên còn cầm phi đao, ếch, trực tiếp cầm Bắc Ghi nắm đấm. Mười mấy tuổi tiểu quỷ đạt được năng lực thời gian cũng không dài. Vô luận là thể năng năng lực vẫn còn độ thuần thục cũng còn kém xa. Chính mình đưa tới cửa, tay phải cơ bắp phát lực, bàn tay bắt đầu nắm chặt. À, đau quá. Người hỗn đản này, Bắc Ghi bắt đầu luồn lên nhảy xuống, mi sợi đồng dạng nước mắt từ trong mắt trượt xuống. Cứ như vậy, bóp nát bàn tay của ngươi. Louis cười lạnh, bàn tay bắt đầu tiếp tục co vào. Cánh tay cơ bắp bạo phát lực lượng có thể làm cho hắn có thể trong nháy mắt bộc phát ra viễn siêu. Bình thường lực lượng, buông ra cho ta Bắc Ghi. Sang đương nhiên không thể trơ mắt nhìn đồng bọn của mình bị người bóp nát bàn tay. Từ trong đám người bắn ra, trường đao trong tay đâm về Louis lồng ngực. Cái này không phải, Louis sớm có đoán trước. Đột nhiên nghiêng người, trường kiếm trong tay đột nhiên dưới vung. Chính mình chạy ra ngoài sao? Đang, hoa hoa, càng khủng bố hơn đến lực lượng từ đao trong tay bên trên truyền lại mà đến. Hoàn toàn cầm không được đao trong tay. Lúc đầu lực lượng cơ thể mà nói Louis liền đã viễn siêu sang. Cơ bắp bạo phát, đem toàn bộ cánh tay lực lượng đều hướng phía một chỗ phát lực. Chỗ sức mạnh bùng lên tự nhiên hung hãn vô cùng. Sống đao trùng điệp nện ở sang vai. Rõ ràng có thể nghe tiếng xương nứt nương theo lấy sang tiếng kêu thảm. Mái tóc màu đỏ tiểu quỷ tựa như là đạn pháo đồng dạng bị đập bay ra ngoài. Trên bong thuyền quay cuồng một hồi, đập bay mấy cái hải tặc đằng sau đâm vào mạn thuyền bên trên. Huy, hỗn đản sang, Bắc Ghi lúc này tựa hồ tay cũng không đau đớn. Kinh thành hét lớn, a, đau quá đau quá đau quá đau quá. Sau đó Louis lập tức liền để hắn minh bạch cái gì gọi là thống khổ. Khụ khụ, tên đáng sợ, từ dưới đất chậm rãi đứng lên. Sang tóc đỏ xoa xoa khóe miệng máu tươi, lỗ tai kịch liệt đau nhức. Vừa rồi một kiếm kia, đánh bay kiếm trong tay đồng thời, còn xé rách hắn một nửa tay trái. Xương bả vai vỡ vụn, phân nửa bên trái thân thể cơ hồ chết lặng. Nhưng là tên tiểu quỷ này y nguyên nhìn chòng chọc vào Louis. Nhưng là... còn không thể dễ dàng như thế kết thúc đâu. Ngoan cường sinh mệnh lực. Louis giơ tay phải lên, nhẹ nhàng vung lên, khai hỏa. Vâng, Mario tiên sinh. Tàn dư đám hải tặc giơ lên trong tay họng súng, nhắm ngay hai cái tiểu quỷ liền khai hỏa. Viên đạn phun ra. Hoa a, này lại là chết chắc a. Bắc Ghi sụp đổ khóc lớn nói. Cũng đã sớm nói để thuyền trưởng hơi thỏa hiệp một cái. Đừng nói nhảm, ta sẽ bảo vệ ngươi. Bắc Ghi, tóc đỏ tiểu quỷ nhặt lên đao, ngăn tại Bắc Ghi phía trước. Người hỗn đản này, đinh đinh đinh đinh đinh. Liên tiếp không ngừng tiếng nổ vang. Trong dự liệu viên đạn cũng không có đánh tới trên người của hai người. Từ trên trời giáng xuống nam nhân ngăn tại trước mặt của bọn hắn. Cái gì? Louis trong nháy mắt rút lui mấy bước, không chút do dự, thả người nhảy lên, một cái lặn xuống nước nhảy ra bong tàu, xông vào trong biển, thật sự là, phản ứng thật sự là siêu nhanh a. Tiểu quỷ kia, nam nhân gõ gõ trường kiếm trong tay, nhẹ giọng cười, trực tiếp liền chạy rơi mất, liền phần này quả quyết, cũng không phải là hạng người bình thường nha. Cái gì cái này ra hỏa này là, không, không thể nào, vì sao lại ở chỗ này a? Chạy mau a, đám hải tặc chỉ là khi nhìn rõ khuôn mặt nam nhân trong nháy mắt liền đã sụp đổ. Kinh hô muốn chạy trốn. Gaban tiên sinh, sang tóc đỏ mừng lớn nói. Thật sự là tới thật là kịp thời. Thật sự là, hai cái tiểu quỷ thế mà thâm nhập địch hậu sao? Nam nhân, băng hải tặc Roger cán bộ lớn, vàng bạc đồng bên trong đồng. Tên là Gaban gia hỏa chỉ là hơi vung đao. Chạy trốn đám hải tặc đã tải ống ánh trảm kích bên trong bị đoạt đi hết thảy. Liền không thể để chúng ta bớt lo một chút. Gaban đại thúc, còn có tên kia, còn có tên hỗn đản kia à. Louis nhảy cầu, bị hắn gắt gao nắm lấy bác ghi tay tự nhiên cũng đi theo hắn cùng một chỗ nhảy cầu. Ở trong nước buông ra đằng sau, bác ghi tay lập tức bị hắn thu hồi lại. Mặc dù tay trở về, nhưng là cũng không đại biểu bác ghi liền không bởi vậy tức giận. Bắt lấy tên hỗn đản kia đi. Nói cái gì ngốc lời nói. Tới cứu các ngươi đã là tranh thủ lúc rảnh rỗi. Hiện tại nhưng không có cái kia thời gian. Gaban ngẩng đầu. Trên bầu trời tầng mây đã hội tụ thành áp đỉnh mây đen. Đã thấp đến có thể đụng tay đến trình độ. Gió đã bắt đầu quét. Biển cả dần dần bắt đầu thay đổi. Bác ghi, sang, tranh thủ thời gian trở lại trên thuyền. Tiếp xuống, chính là phản kích thời điểm. Gaban thanh kiếm kháng trên bờ vai, mang trên mặt dáng tươi cười. Thật sự là, chờ đợi đã lâu à. Tại dắt lấy đồng bạn rời khỏi chiếc thuyền này thời điểm. Tóc đỏ tiểu quỷ quay đầu lại nhìn xem Louis nhảy vào mặt biển. Tên kia, gọi là, Mario thật sao? Đáng chết, phong bạo liền muốn đến rồi. Louis từ trong nước biển nhô đầu ra, ngẩng đầu nhìn trời, tầng mây đã cực kỳ tụ tập, mây đen áp đỉnh, nước biển bắt đầu khuấy động, gió biển đã bắt đầu thời gian dần trôi qua bắt đầu cuồng bạo. 333 tương đương, to như hạt đậu giọt nước từ trên trời giáng xuống, đập vào Louis trên trán nở rộ ra một đóa nhỏ bé bọt nước. Muốn tới, không được. Nhất định phải tìm một chiếc thuyền. Louis phiêu phù ở trên mặt biển. Gợn sóng đã bắt đầu thời gian dần trôi qua cuộn trào mãnh liệt. Lại tiếp tục ngâm mình ở trong biển lời nói. Đợi chút nữa coi như thật chết chắc. Liền ngươi, Louis để mắt tới một chiếc thuyền. Thuyền lớn, xem ra còn rất hoàn hảo. Một cái lặn xuống nước đâm vào đáy biển. Từ đáy biển hướng phía chiếc thuyền kia cấp tốc tiếp cận. Phốp, đáy biển mượn lực, ghé pâu tăng thêm soru kỹ xảo trên không trung đều có thể sử dụng. Tại đáy biển đương nhiên thì càng có thể sử dụng, mặc dù nước biển lực cản tương đối lớn, nhưng là Louis tốc độ y nguyên rất kinh người, có lẽ đã đủ để cùng ngư nhân tộc phân cao thấp. Tựa như là tuần hành đạn đạo, cấp tốc xuất thủy, một cái vượt qua rơi vào bên trên bom tàu. Đây là bên trên bom tàu cảnh tượng ngoài Louis đoán trước. Người chết, toàn bộ đều là người chết. Đủ loại tử tướng thê thảm hải tặc. Đa số là lấy đao kiếm thương thế làm chủ. Thuyền bản thân cũng là rách dưới. Bom tàu hiếm nát, liền không có mấy khối hoàn hảo địa phương. Nhìn kỹ một chút lời nói. Cột buồm hiện tại cũng lung lay sắp đổ. Dưới đáy vị trí một đảo cực lớn vết cắt càng rõ rệt. Bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy dáng vẻ. Đáng chết, Louis cắn răng, cán bộ chiến đấu qua địa phương sao? Rất rõ ràng, chiếc thuyền này đã mất đi tiếp tục đi thuyền năng lực. Bất cứ lúc nào cũng sẽ lật úp dáng vẻ. Răng rác, lúc đầu đã 10 phần mờ tối mặt biển đột nhiên sáng lên. Trên bầu trời. Lôi đình nổ vang, Louis tận mắt nhìn thấy, từ trên trời giáng xuống cực lớn lôi đình trực tiếp đánh vào cách đó không xa một chiếc thuyền lớn. Bên trên, đoán chừng là bị đánh trúng đạn dược kho, mãnh liệt bạo tạc trong nháy mắt phát sinh, chỉnh con thuyền đều bị nổ lên trời. Chậm sao, Louis ánh mắt âm tình bất định, phong bão đã đến gần, hô, cuồng phong bắt đầu quét. trên chiếc thuyền này vốn là lung lay sắp đổ, cột buồm trực tiếp đứt gãy, trùng điệp nện vào đáy biển. Theo sát phía sau, chiếc thuyền này bản thân cũng bắt đầu đông dao động tây lắc. Trên mặt biển gợn sóng bắt đầu sóng sau cao hơn sóng trước. Lãng phong độ cao càng phát kinh người. Rầm rầm, bắt đầu có mưa, mưa to, đánh vào trên thân thể người thậm chí là sẽ để cho da thịt cảm thấy chết lặng. Tầm nhìn trong nháy mắt hạ xuống chỉ có trước mắt vài mét trình độ. Sửa chữa toàn bộ hải tặc thế giới đi hướng phong bạo. Rốt cục đến, Golden Lion, ngươi xong. Tiếng giống to từ bầu trời truyền đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.